Đại đường Song Long truyện tập thứ 180. Từ Tử Lăng chậm rãi nói: cái chết của tổ tỷ lẽ nào vẫn không khiến lòng tranh đấu chém giết của ngươi nhạt đi chút nào hay sao? Khấu Trọng trầm tư hồi lâu rồi nhỏ giọng trả lời: ngươi có bỏ qua được cho Hương Ngọc Sơn và Vũ Văn Hoa Cập không? Từ Tử Lăng nói: Vũ Văn Hoa Cập đương nhiên là không thể bỏ qua, nhưng Hương Ngọc Sơn thủy chung vẫn là cha ruột của Tiểu Lăng Trọng. Hiện giờ hắn đã nhận được báo ứng, hơn nữa Tiêu Tiễn cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Lý Tiểu Tử. Chúng ta bỏ qua cho y rồi sao chứ? Khâu Trọng thở dài: âm quý phái hãy chết bọn bao chí hạ thạch giới ma quý, món nợ này phải tính toán thế nào? Từ Tử Lăng cười khổ: hiện giờ với ta, chuyện ta muốn khuyên ngươi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao có thể hợp lại mà nói được? Thiên hạ này đã đủ loạn rồi, hiện giờ lại thêm có một vị thiếu soái như ngươi nữa. Ôi! Khâu Trọng cũng cười khổ theo gã. Lẽ nào ngươi muốn ta nói với thủ hạ là không làm nữa? Từ Tử Lăng nói: đương nhiên không thể vô trách nhiệm như vậy. Hiện giờ ngươi chỉ có một vấn đề duy nhất là thể diện. Giả như ngươi có thể gác bỏ chuyện này qua mà quay sang ủng hộ Lý Tiểu Tử, bảo đảm trong thời gian ngắn y có thể thống nhất thiên hạ, khiến cho vạn dân có một cuộc sống an bình. Khâu Trọng cười gượng. Lẽ nào ngươi muốn ta cùng thờ một chủ với kẻ ít nhất cũng phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của Tố Tỷ hay sao? Từ Tử Lăng thở dài nẫu nề. Ta không phải khuyên ngươi đi làm thủ hạ cho Lý Tiểu Tử, chỉ muốn ngươi có thể đem thực lực trong tay mình tặng cho y, sau đó ta và ngươi sẽ đi cắt thủ cấp của Vũ Văn Hoa Cốt xuống mang về Tiểu Cốc bay tê mẹ. Từ sau thiên hạ bao la mặc cho chúng ta hoành hành, cùng bọn tà giáo âm quy phái đánh một trận cho thông khoai, vì dân trừ hại. Đợi Tiểu Lăng Trọng lớn thêm một chút, chúng ta sẽ dẫn nó ra vực ngoại tìm lão bạc, như vậy không phải tiêu diêu tự tại lắm hay sao? Khâu Trọng gạt cánh tay của Từ Tử Lăng ra, bước tới sát mép sông chăm chú nhìn những bông hoa nước bắn lên tung tóe, trầm giọng nói: đã lâu lắm rồi ngươi không nhắc chuyện này với ta, tại sao hôm nay lại đột nhiên lôi ra vậy? Từ Tử Lăng đi tới sau lưng Khâu Trọng, đặt hai tay lên vai gã, bi thương nói: Tô tỷ đã đi mãi mãi rồi, ta không muốn mất thêm một hảo huynh đệ nữa. Khâu Trọng giật mình: ngươi cho rằng ta sẽ thua sao? Từ Tử Lăng chán nản nói: vấn đề của chúng ta là cả ta lẫn ngươi đều quá lộ liễu sự sắc sảo, lại mang trên mình bí mật của Dương Công Bảo Khố. Trước chúng ta còn có thể chơi trò đánh đấu với địch nhân, hiện giờ thì đã biến thành mục tiêu rõ ràng, trở thành bia cho Vạn Tiễn cùng ngắm. Bất luận Tiêu Tiễn có vượt qua sông thành công hay không, lão gia và Lý Tử Thông ai thắng ai bại, hoặc giả Lý Tiểu Tử xuất binh Quan Trung, đậu Kiến Đức, Lưu Vũ Châu, Quy Dương Nam Hạ, mục tiêu đầu tiên của họ chính là thiếu soái nhà người đó. Khâu Trọng cảm thấy sự quan hoài sâu sắc của Từ Tử Lăng với mình, gật đầu nói: ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, bằng không thì đã xưng vương mà không phải xưng soái, lại còn khiêm tốn thật thà xưng mẹ nó thành thiếu soái như vậy, nhìn thì có vẻ uy phong, kỳ thực lại rất khiếp nhược. Lý tưởng nhất chính là sau khi đào được Dương Công Bảo Khố mới tính toán xem nên làm thương nhân buôn bán kinh binh khí giàu nhất thiên hạ hay làm hoàng đế. Nhưng chắc ngươi cũng biết ta xưng soái vì tình thế ép buộc, đã cởi lưng hổ rồi không thể xuống được. Tiểu Lăng à, đời người bất quá chỉ có mấy chục năm, trong nháy mắt là đã trôi qua rồi. Ngươi cứ thoải mái mà đi làm những chuyện ngươi thích, không cần để ý đến sinh tử của ta làm gì. Hiện giờ ta đã không còn đường lui nữa rồi. Ha, đại trưởng phu gia ngựa bọc thay cũng là một chuyện thống khoái mà. Sau này nếu ta chiến tử xa trường, ngươi không cần phải báo thù cho ta làm gì. Cái chết của Tố Tỷ khiến cho ta không thể chìm trong quan lạc được nữa rồi. Ngươi hiểu được tâm tình của ta chứ? Từ Tử Lăng dụng lực bóp chặt hai vai người huynh đệ, cười khổ não. Đương nhiên là ta hiểu chứ. Ôi, kẻ làm huynh đệ như ta thật sự đã tận hết tâm lực rồi. Ta vốn tưởng ngươi phải đợi tới lúc tìm được Dương Công Bảo Khố mới xuất thế tranh hùng. Chẳng ngờ thần xui quỷ khiến, ngươi lại xưng làm thiếu soái cái con khỉ gì đó. Sự tình diễn qua rất là nhanh, cho đến khi Tô tỷ xảy ra chuyện, ta mới như người tỉnh mộng, nghĩ tới những vấn đề này. Hiện giờ hảo cảnh của ngươi chỉ như đàm hoa chôm nở rồi tàn ngay, không thể kéo dài mãi được. Tiêu soi quân của ngươi không có 1-2 năm thời gian mở rộng chỉnh đốn thì vẫn không thể thành hùng sư để tranh đấu với Lý tiểu tử được. Tóm lại tình thế trước mắt của ngươi vẫn còn phải chờ thời lai vận đao, bằng không đừng hòng nghĩ tới chuyện thắng được Lý Thế Dân. Nhưng ngươi có thời gian không? Khâu Trọng nói, lão Diệu tử chỉ sợ cũng có cách nghĩ giống như ngươi, bằng không thì lão đã trực tiếp nói với ta Dương Công bảo khố ở chỗ nào rồi. Theo ta thấy thì ngươi cũng khẳng định ta không thể tìm được Dương Công bảo khố, thế nên mới chịu cùng ta chơi trò chơi tìm bảo vật này. Như vậy đi, cho ta 3 tháng thời gian, nếu vẫn không tìm được bảo tàng, ta sẽ nghe lời ngươi mà đem hết binh tướng thủ hạ giao cho người trong lòng của ngươi, để cho nàng ta tự quyết định xem nên tặng cho người nào. Nhưng nếu lão thiên gia chiếu cố để ta tìm được bảo tàng thì ta sẽ đánh với hắn một trận, chết cũng không oán, nhưng phải có một điều kiện. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, điều kiện gì? Khâu Trọng mỉm cười, Lăng thiếu gia nhà ngươi phải toàn tâm toàn ý giúp ta tìm bảo tàng, không được gạt ta. Từ Tử Lăng trầm giọng, ta là loại người ấy à? Chợt có tiếng bước chân vang lên, Tiền Vĩnh đội mưa chạy tới thấp giọng nói, bắt được một tên gian tế. Cả hai đều lấy làm ngạc nhiên. Hồi thứ 256. Ở cách đó tầm hơn trượng, tên gian tế bị trói quạt tay ra sau gốc cây lớn, y phục nhốm máu, sắc mặt trắng bệch, niên kỷ ước chừng trên dưới 20, ngũ quan đoan chính. Tiên Vĩnh nhỏ giọng nói, chúng tôi y theo lời thiếu soái phân phó canh phòng 4 phía xung quanh, tên này lén la lén lút lẻn vào trong quân danh của chúng ta, bị tại hạ đích thân bắt được. Võ công hắn theo đường lối của Giang Nam phái cũng thuộc hạng tương đối. Khâu Trọng hỏi, hắn có nói gì không? Tiền Vĩnh gần giọng đáp, đương nhiên là hắn nói chỉ tình cờ qua đây, nơi này quan sơn giả lãnh, nếu là đi săn thì còn có mấy phần đạo lý, chỉ nghe khẩu âm của hắn đã biết là người triết giang rồi, làm sao lại một mình tới nơi này làm gì chứ? Từ Tử Lăng chào mày nói, dù là tham tử thì cũng phải có đồng đảng để phối hợp chứ, có phát giác người nào khác không? Tiền Vĩnh lắc đầu, tại hạ đã phái người đi lục soát chung quanh đây nhưng vẫn chưa có phát giác. Khâu Trọng nói, xem ra phải dụng hình mới được, tiên huynh có quen chuyện này không? Tiên Vĩnh gật đầu, cứ để cho tại hạ. Y đang định lại gần kẻ bị trói thì Từ Tử Lăng đã kéo tay lại, bất nhẫn nói, trước khi xác định thân phận của đối phương mà đã dụng hình thì không khỏi hơi tàn nhẫn. Tiên Vĩnh ngạc nhiên hỏi, hắn không chịu nói ra không dụng hình thì sao có thể làm rõ thân phận hắn được? Khâu Trọng mỉm cười, dùng áp lực vô hình của tinh thần mới chính là thủ pháp cao nhất của dụng hình. Cái này gọi là dụng hình cũng phải dùng mưu, đẩy ta. Ba người bước tới trước mặt hán tử kia rồi vẫy tay ra hiệu cho những binh sĩ canh gác lui ra. Khâu Trọng thấy y vẫn nhắm nghiền hai mắt, bèn cười cười. Hắn không chịu mở mắt, tự nhiên cũng không chịu trả lời câu hỏi của chúng ta, đành phải nghiêm hình bức cung thôi. Lúc dụng hình phải chậm một chút để cho vị hảo hán này có cơ hội suy nghĩ về tình cảnh của mình, đưa ra được một chọn lựa sáng suốt. Phì! Người kia mở bừng mắt, nhổ ra một bãi nước bọt đỏ lòm bắn về phía Khâu Trọng. Khâu Trọng ung dung nghiêng đầu né tránh, người kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ Khâu Trọng có thể tránh được, nhưng rồi lại lập tức nhắm mắt lại. Tiên Vĩnh đại nộ, trút ngắn ngọn trủy thủ ra quát lớn, để ta cắt từng miếng thịt của người xuống. Khâu Trọng thấy sắc mặt người này không hề lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng thầm khen ngợi, quay sang cười cười với Tiên Vĩnh. Đau làm sao tốt bằng kềm được, người đâu mang kềm tới đây cho ta. Lập tức có người ứng mạnh chạy đi. Tiên Vĩnh và Từ Tử Lăng đều trợn mắt lên nhìn gã, tỏ vẻ không hiểu. Khâu Trọng đi ra phía sau gốc cây, nhìn đôi tay bị trói quạt ra phía sau của hán tử, cười cười nói, ngón tay của vị lão ca này vừa dài vừa mềm nữa. Sau đó gã lại chuyển ra phía trước quát lớn ra lệnh, người đâu cởi giày của y ra cho ta. Người kia trợn mắt lên tức giận, Ê, muôn chém muôn giết thì tự ý các ngươi, tại sao còn lột giày của ta ra làm cái gì? Khâu Trọng đưa tay ngăn cản người thủ hạ đang bước tới lột giày. Hán tử kia mỉm cười nói, bởi vì ta muốn kẹp đứt từng móng chân của ngươi một, hơn nữa còn phải kẹp thật từ từ. Người ta nói thập chỉ quy tâm, ý là nói ngón chân, còn có ngón chân quy về đâu thì chỉ có thể thử trên người lão huynh mới được. Đừng coi thường mấy ngón chân đó nghe, không có chúng coi như là mất võ công. Sau này lão huynh cũng đừng hòng dùng đôi chân này để đi báo tin truyền tức nữa. Lúc ấy thì chúng ta cũng không cần giết ngươi làm cái gì. Người kia biến sắc cuối cùng cũng lộ vẻ cam chịu. Ta căn bản không biết các vị là ai, đi qua vùng này chỉ là muốn tranh thủ đến học phì tham gia hành xá đại hội do Dinh Phụng Tường tổ chức mà thôi. Ba người kia nghe y nói vậy đều động dung. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ tới Tả Du Tiên đã từng xuất hiện ở học phì. Giả định hai người này đều nằm trong tà phái Bát Đại Cao Thủ, nói không chừng cũng có giao tình nhất định, còn hành xã đại hội lần này rất có khả năng là do Tả Du Tiên sắp xếp. Khâu Trọng cười hề hề nói, thì ra chỉ là hiểu lầm, người đâu, thả vị nhân huynh này ra. Mưa càng lúc càng lớn rồi, mọi người vào trong liều thay đồ ướt ra rồi uống mấy chén cho ấm. Lần này thì đến lượt Tiên Vĩnh và người kia ngạc nhiên, không hiểu sao chỉ bằng một câu nói mà Khâu Trọng lại lập tức phóng thích người ta như vậy. Lúc Từ Tử Lăng đi cởi dây trói cho người kia, Tiên Vĩnh mới ghé miệng sát tai Khâu Trọng thì thầm. Tiểu sói quên rằng người đã hạ lệnh cấm uống rượu rồi sao? Hơn nữa chúng ta căn bản không mang rượu theo mà. Khâu Trọng ho khan mấy tiếng nói, ê, vậy thì uống nước cũng được. Người kia vùng vẫy cánh tay bị tê cứng cho thần gân bò trói chặt, hoài nghi hỏi, các vị chịu thả ta thật ư? Khâu Trọng nhún vai nói, chúng ta không phải hẳn cùng hung cực ác, hơn nữa đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, ngoại trừ xin lỗi ra chúng ta còn làm gì được nữa? Người kia phấn chấn tinh thần hỏi, dám hỏi cao danh uy tín của bằng hữu? Khâu Trọng mỉm cười chỉ vào Tiên Vĩnh, y tên là Tiên Vĩnh. Còn chưa kịp giới thiệu, Từ Tử Lăng người kia đã giật mình chấn động thốt lên, vậy ngài nhất định là thiếu soái Khâu Trọng, còn vị này chắc là Từ Tử Lăng rồi. Tiên Vĩnh gật đầu nói, đoan đúng lắm, xin hỏi quy tín bằng hữu. Thái độ của người kia cũng trở nên hữu hảo hơn rất nhiều, sẵn khoái đáp, tại hạ là nhi tử của Long Du Bang, bang chủ Nho Thương Trạch Thiên Văn Trạch Nhạc. Ba người bọn Khâu Trọng hoang mang nhìn nhau, tất cả đều chưa nghe qua cái tên Long Du Bang bao giờ. Cả những câu khách sáo kiểu như hâm mộ đã lâu cũng không nói ra được. Khâu Trọng liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Vào trong kia tránh mưa đã, may mà Trạch huynh chỉ bị thương nhẹ, bằng không tổ của chúng ta càng nặng thêm. Trạch Nhạc cười ha hả nói, có thể gặp mặt ba vị huynh đài đây, một chút thương thế còn thê cô đang cái gì chứ. Thì ra Long Du Bang không nổi danh trên giang hồ là vì là một bang hội lấy kinh thương làm chủ, lấy hành xã đặt ở Lưu Long Du huyện Đông Dương huận làm trung tâm, tổ chức nghiêm mật hoạt động buôn bán trải khắp toàn quốc, thế nên mới được ca tụng là Long Du Biến Địa. Trạch Nhạc giới thiệu về Long Du Bang cho hai gã và Tiên Vĩnh rồi hân hoan nói, ở chỗ tại hạ và một dãy xung quanh đó, núi nhiều ruộng ít, cần nhất là thương phẩm lưu thông, sinh kế duy nhất của sơn dân chỉ có gánh hàng hoặc kéo thuyền đẩy xe hoặc đi buôn bán, và phụ chính là bắt đầu khởi nghiệp từ buôn bán gỗ. Hiện giờ những người mang danh hiệu của bán băng đi buôn bán ở khắp nơi ít nhất cũng phải trên vạn người, nhưng có lệnh bài của Long Du Bang thì chỉ có mấy trăm người, bọn họ mới là những phần tử trung kiên của bản bang. Cái đó lại móc ra một tấm đồng bài, một mặt có hoa văn hình rồng, một mặt khắc bốn chữ dung Long Du Biến Địa. Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, khí lạnh tràn vào cả trong liều. Khâu Trọng hứng thú hỏi, các vị chủ yếu buôn bán thứ gì vậy? Trạch Nhạc cười đáp, có câu không quen thì không làm, vì vậy bản bang chủ yếu là buôn bán những thứ đặc sản của vùng núi đến những nơi cần mua, chủ yếu là 7 loại hàng: trúc, gỗ, giấy, trà, măng, dầu, thảo dược, sau đó lại mua những thứ ở vùng núi không có như lương thực, muối ăn, tơ lụa, gấm vóc, hình thành nên một mạng lưới lưu thông. Những bang hội hành xã ở các vùng, bất luận là lớn hay nhỏ, đều phải nể mặt Long Du bang mấy phần đó. Kế đó y lại cao hứng nói tiếp: có thể quen biết hai vị, tại hạ thực là tam sanh hữu hạnh. Nhớ ngày các vị đại phá lý mật, tại hạ đang từ Quan Trung đi tới Lạc Dương, nghe người bàn tán xôn xao mà máu huyết trong người cứ sôi lên. Thử hỏi anh hùng trong thiên hạ, có ai bị được thôi Thiếu Soái và Từ Gia đây chứ? Từ Tử Lăng có chút ngại ngùng, bèn nói lãng sang chủ đề khác. Hey, hiện giờ chiến quả liên miên đối với sinh ý của quý bang có ảnh hưởng gì không? Trịnh Nhạc cười nói: thời bình có cách làm của thời bình, thời chiến loạn có phương sách của thời chiến loạn. Chuyện bị coi là gian tế như vừa rồi cũng không phải là chuyện hiếm. Thông thường chỉ cần lấy lệnh bài của Long Du ban ra là mọi người đều nể mặt vài phần. Khâu Trọng ngượng ngùng nói: Trạch huynh buôn bán đã quen, khẩu tài quả nhiên hơn người. Đúng rồi. Không phải huynh nói phải tới tham dự hành xã đại hội gì đó ở dinh Phụng Tường hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trạch Nhạc trầm mặt xuống thở dài nói: ai, đây là một chuyện khiến người ta phải đau đầu. Gần đây dinh Phụng Tường mới ngồi lên long đầu bảo tọa của Lạc Dương bang, sức ảnh hưởng rất lớn, hiện giờ lại lên làm tổng trưởng của Bách Nghiệp xã, có thế lực lớn nhất ở phương Bắc, càng như hổ thêm cánh. Lần này y tới Học Phì tổ chức hành xã đại hội là muốn hiệu triệu các hành xã thương bang ở Giang Bắc gia nhập Bách Nghiệp xã, lấy danh nghĩa là để đoàn kết mọi người, nhưng theo tại hạ thì chắc chắn là y có giả tâm khác. Khâu Trọng chào mày nói: Bách Nghiệp xã là cái mẹ gì thế? Trạch Nhạc nói: đó là một liên minh của các hành xã ở phương Bắc. Tôn trưởng đối với các hành xã trong quản hạt của mình không có quyền quản chế, nhưng lại có thể đại biểu cho các hành xã lên tiếng với thế lực các phương. Định kỳ sẽ triệu tập Bách Nghiệp đại hội để định ra các loại giá cả, giải quyết tranh chấp. Sức ảnh hưởng lớn hay nhỏ đều tùy thuộc xem tôn trưởng là ai. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tình thế bất diệu. Vinh Phụng Tường chính là tà phái đại cao thủ Bích Trần yêu đạo hóa thân. Nếu để lão trở thành long đầu lão đại của các thượng bang hành xã trong thiên hạ, không biết sẽ làm ra những chuyện gì đáng sợ nữa. Từ Tử Lăng vội thử thăm dò: đây không phải là chuyện tốt hay sao? Tại sao Trạch huynh lại phải phiền não làm gì? Trạch Nhạc cười khổ: làm sao lại không phiền não chứ? Làm sinh ý cần nhất là linh hoạt tự do, không bị ước thúc. Hiện giờ dinh Phụng Tường rõ ràng là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lợi dụng quy lực của Bách Nghiệp hành xã ở phương Bắc để ép bản bang phải gia nhập. Khâu Trọng liền ngắt lời: nếu không gia nhập xã sẽ có hậu quả gì? Trạch Nhạc trầm ngâm: tạm thời cũng chưa rõ, cần phải xem sức khống chế của lão với các hành xã lớn ở phương Bắc thế nào đã. Nhưng đối với việc buôn bán của bản bang ở phương Bắc, đương nhiên là có ít nhiều ảnh hưởng. Từ Tử Lăng nói: vậy quý bang đang chuẩn bị tham gia hay cự tuyệt gia nhập vậy? Trạch Nhạc nói: lần này tại hạ muốn đến Học Phì sớm một chút chính là để thương lượng với các thương bang hành xã khác, để tìm hiểu suy nghĩ của bọn họ. Nếu người người đều muốn gia nhập, vậy thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn, có khi đành phải khuất phục cũng không chừng. Khâu Trọng ngạc nhiên nói: Trạch huynh là hạng người đó hay sao? Trạch Nhạc cười gượng: nói cho cùng thì tại hạ cũng chỉ là một kẻ buôn bán, bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc lợi hại. Ồ, còn chưa thỉnh giáo hai vị tại sao phải lao sư động chúng tới tận nơi này, không biết các vị đang định đối phó với kẻ nào vậy? Khâu Trọng mỉm cười đáp: không phải hai tên khốn Tàu Ứng Long và Chu Sáng thì còn ai vào đây nữa? Trạch Nhạc giật mình kính phục: thì ra là hai tên ác ma giết người như ngoé, không tuân quy củ giang hồ đó. Nếu Trạch Nhạc này có thể giúp được chuyện gì, nhất định sẽ toàn lực ra sức. Khâu Trọng nói: Trạch huynh cứ yên tâm làm chuyện buôn bán của huynh đi. Có điều là chuyện của dinh Phụng Tường, hai huynh đệ chúng ta không thể không lo được, bởi vì hắn cũng là một tên khốn kiếp. So với Tào Ứng Long và Chu Sáng thì còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Vì vậy có khi bọn ta cũng phải đến Học Phì một chuyến, may mà thuận đường đó. Trạch Nhạc thất thanh thốt lên: hả? Câu trọng thay tấm mặt nạ đã dùng khi đại chiến với Lý Mật và Trầm Lạc Nhạn ở Phi Mã Mục Trường, trở thành đại hán trung niên mũi ưng râu rìa đầy mặt. Còn Từ Tử Lăng thì đương nhiên không dám đeo mặt nạ đại hiệp Mặt Sẹo hoặc Bá Đao Nhạc Sơn, đành lấy ra một tấm mặt nạ chưa từng dùng bao giờ, lắc mình biến thành một hán tử mặt vàng đầy tục khí, niên kỷ còn lớn hơn Khấu Trọng. Hai gã người nhìn ta nhìn ngươi đều cảm thấy tức cười. Ba người đội mưa lên đường, chỉ hai canh giờ sau đã tới Hợp Phì. Quả nhiên người của các thương ban hành xã đều lần lượt đến phó hội, người xe đi trên đường thành hàng dài. Ba người vừa mới vào thành liền có người của Du Long Bang đã tới đó trước một bước nghênh tiếp. Trạch Nhạc hiển nhiên là có địa vị cực cao trong bang, nên dù y không giới thiệu hai người mà đám thủ hạ cũng không ai dám hỏi. Long Du Bang mở một tiệm trà ở con phố lớn nhất nối liền hai cửa thành Nam Bắc của Hợp Phì. Ba người nghỉ chân ở hậu viện của tiệm trà này. Lúc Trạch Nhạc nghe thủ hạ báo cáo tình hình, hai gã đều cảm thấy mệt mỏi nên đã thay y phục rồi vào phòng nghỉ ngơi. Khâu Trọng đá tung giày ra nằm duỗi thẳng cẳng trên giường, nhìn Từ Tử Lăng đang ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ nói: Thật không hiểu lão Diệu Tử tại sao lão làm tấm mặt nạ nào cũng xấu xí như vậy, làm cho anh Tứng thuận mắt một chút không được hay sao? Từ Tử Lăng trầm ngâm: Người nói xem tướng mạo lỗ tiên sinh thế nào? Khâu Trọng đáp: Lúc còn trẻ nhất định là vô cùng anh Tuấn, ngươi không thấy đến lúc già sắp chết rồi mà giáo lão vẫn còn một lão già đẹp lão hay sao? Chuyện này thì có quan hệ gì chứ? Từ Tử Lăng nhún vai: Ta không biết, nhưng chắc là cũng có quan hệ gì đó chứ. Con người vừa sinh ra thì đã định trước là xấu hay đẹp rồi, không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi. Nếu ta là một người có khả năng như lỗ tiên sinh, tự nhiên là muốn thay đổi một bộ mặt hoàn toàn khác biệt để trải qua kinh nghiệm của một thân phận khác, xem cảm nhận thế nào. Khâu Trọng gật đầu nói: Nói như vậy cũng có lý đó. Được rồi, vào chuyện chính thôi, chúng ta có liên thủ giết chết Dinh Phụng Tường không? Từ Tử Lăng nói: Mưa tạnh rồi. Khâu Trọng ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ: Chuyện này phải quyết định ngay mới được, chúng ta chỉ có thời gian 2 ngày 1 đêm để phá âm mưu của Dinh Phụng Tường mà thôi. Ta thật không hiểu sao Dương Thế Sung không đối phó tên yêu nhân này. Dương Công Khanh chắc cũng đã nói cho lão ta biết Dinh Phụng Tường chính là Tỷ Trần, mà Tỷ Trần chính là Bích Trần rồi chứ. Từ Tử Lăng thở dài: Tự tình qua cũng không phải là chuyện tốt, cho dù Bích Trần ngu xuẩn tới mức ngẫu nhiên đi một mình cho chúng ta động thủ, thì ta với ngươi dĩ tất đã giết được lão, huân hồ còn có Tả Du Tiên chống lưng phía sau nữa. Nơi này là đất của Phụ Công Hậu, đâu tới lượt chúng ta sinh cường. Khâu Trọng cười khổ: Không phải ta quá tự tin, mà là vì thời gian không nhiều. Từ Tử Lăng nói: Không thể dùng sức, chỉ dùng trí. Không phải ngươi đầy một bụng kỳ mưu diệu kế hay sao? Thử nghĩ ra một kế cho ta xem nào. Khâu Trọng cười hì hì nói: Nghe khẩu khí của ngươi thì dường như đã có cách rồi, mau nói ra đi. Từ Tử Lăng phì cười: Làm rõ tình hình rồi mới nói được, muốn đốt một căn nhà dù sao cũng dễ hơn xây một căn mới rất nhiều. Khâu Trọng động dung nói: Có đạo lý, tùy tiện dung tay cũng có thể làm ly chén trên bàn dở tung, nhưng muốn làm ra ly chén thì phải trải qua rất nhiều công đoạn như nặng đất cho vào lò nung. Chuyện Dinh Phụng Tường lên được vị trí tông trưởng của Bách Nghiệp Hành Xã cũng vậy thôi, đầu tiên là phải trở thành đại thương gia, hội trưởng thương hội, sau đó nhờ chúng ta mà chiếm được tiện nghi lên làm long đầu lão đại của hắc bang lớn nhất phương Bắc, cuối cùng là đoạt quyền tông trưởng của Bách Nghiệp Hành Xã. Hiện giờ lão đang muốn mở rộng ảnh hưởng tới Giang Bắc, sau này nhất định sẽ vươn ma trảo về phương Nam. Chỉ cần chúng ta vạch trần thân phận ma giáo yêu nhân của lão thì nhất định có thể lập tức phá nát giấc mộng đẹp đó, giống như đập vỡ cái ly vậy. Từ Tử Lăng nói: Dinh Phụng Tường có thể thay thế Thượng Quan Long làm lão đại của Lạc Dương Bang tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài chúng ta thấy. Ta dám khẳng định trong bang còn có dư đảng của Âm Quý Phái, mà Dinh Phụng Tường thì lại ngầm cấu kết với Âm Quý Phái. Khâu Trọng giật mình chấn động: Nói đúng lắm, rất có khả năng vì cái lợi tranh thiên hạ tà phái Bát Đại Cao Thủ, con bà nó rất có thể sẽ đứng cùng một chiến tuyến. đi khắp nơi làm mưa làm gió để chiếm tiện nghi. Nếu Tả Du Tiên không gật đầu, Dinh Phụng Tường làm sao có thể tổ chức đại hội ở Học Phì này được chứ? Tới đây gã ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Hay là ngươi giả làm Nhạc Sơn tìm lão bằng hữu Tả Du Tiên thăm dò thử xem. Từ Tử Lăng bật cười mắng. Bảo đảm chưa uống hết chung trà, ta đã lộ đuôi rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi rõ ràng là muốn hại ta mà. Lúc này Trạch Nhạc thần sắc nghiêm trọng bước vào phòng. Tại hạ đã đi gặp một người, nếu như y cũng không tham gia bách nghiệp hành xã thì sẽ có rất nhiều người khác hưởng ứng theo. Khâu Trọng ngồi ra mép giường hỏi, người này là ai vậy? Trạch Nhạc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Từ Tử Lăng nói, người này tên An Long, được gọi là Tứ Xuyên Bàn Cổ, là nhà buôn rượu lớn nhất ở vùng Tây Nam, ngoài ra còn buôn bán thêm nhiều thứ khác nữa, tiếng nói của y có ảnh hưởng rất lớn. Khâu Trọng gật đầu nói, thiên hạ ai ai cũng uống rượu, y là chủ tiệm rượu lớn nhất ở phương Nam, nhất định là phải có chút lai lịch rồi, họ An này có biết võ công không? Trạch Nhạc gật đầu, võ công của y rất tầm thường, có điều bái huynh của y là Võ Lâm Phán Quan Giải Huy, hùng bá cả một giải Tứ Xuyên, nhi tử của Giải Huy là Giải Văn Long, lại lấy nhi nữ của Tống Ngọc Hoa, của Thiên Đao Tống Khuyết, con ngọn núi lớn như vậy làm chỗ dựa, thử hỏi có ai dám đụng tới An Long chứ? Khâu Trọng động dung, nghe nói tới độc tôn bảo của Giải Huy là gia tộc có địa vị nhất ngoài tứ đại môn phiệt, mà võ công của Giải Huy cũng ngang hàng với Thiên Đao Tống Khuyết nữa. Chà, ta nhất định phải gặp y mới được. Từ Tử Lăng chợt hỏi, tình hình bách nghiệp đại hội ra sao rồi? Trạch Nhạc nói, Dinh Phụng Tường và nữ nhi xinh đẹp của lão đã tới Học Phì từ 3 ngày trước, đang đi khắp nơi để du thuyết các long đầu của thượng bang. Bách nghiệp đại hội sẽ cử hành vào sáng mai ở phủ tổng quản, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Khâu Trọng bật dậy nói, vậy thì không thể chậm trễ, đi gặp An Long trước rồi mới nói. Trong nhà tắm nhiệt khí bốc lên mù mịt, trong phòng dành cho khách quý. Ở phía nhà Tây, An Long độc chiếm cả một hồ tắm rộng chừng 2 trượng vuông. Xung quanh có hơn 10 bảo tiêu đứng mép hồ và các lối ra vào. Huyệt Thái Dương người nào cũng gồ cao, đều không phải là hạng tầm thường. Chỉ điểm này thôi cũng có thể nhận ra tài lực và thế lực của An Long tới mức nào. An Long có thân hình béo tròn ung ủng, hai cánh tay không biết có phải vì quá nhiều thịt hay không mà nhìn ngắn ngủn, cái đầu bẹp dí trông như dính chặt vào vai luôn vậy, thêm vào cặp môi dày vừa nhìn đã biết là người cầu kỳ không chuyện ăn uống hoan lạc. Xin lỗi, là người cầu kỳ trong chuyện ăn uống hoan lạc. Nước trong hồ tắm tràn lên cả sàn đá bên bờ, khiến cho người ta phải hoài nghi không biết có phải vì y mà mới như vậy hay không. Lúc này y đang dựa lưng vào một gốc hồ tắm để cho thủ hạ quỳ bên hồ nước nhồi thuốc vào ống điếu, rồi đưa tặng tới miệng, thoải mái tới mức làm người ta có cảm giác trụy lạc. Lúc Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Trạch Nhạc vào đến nơi còn chưa có cơ hội lên tiếng thì An Long đã cười lớn nói, Thiên Văn huynh không đến, Hiền Điệt đến cũng vậy thôi, mau xuống đây tắm với ta nào. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng giật mình đánh thoát, nếu bọn gã để lộ ra nước da không phù hợp với tuổi tác của mặt nạ, như vậy không phải đã bại lộ thân phận rồi hay sao? Trạch Nhạc lập tức trổ tài ứng biến của y, cười hì hì nói, An lão bản đã có phân phó tiểu điệt, nào dám không nghe chứ. Kế đó y liền nhanh chân nhanh tay cởi hết y phục của y đưa cho hai gã. Hai người ra ngoài cho ta. Chỉ riêng động tác và thái độ này đã khẳng định thân phận bộc tùng của hai gã trước mặt bọn An Long. Nhưng đương nhiên bọn gã ở bên ngoài cũng vẫn có thể nghe được người bên trong nói chuyện. Bên ngoài là một gian phòng nhỏ để cho khách quý nghỉ ngơi, hay bộ bàn ghế thủ hạ của An Long đã chiếm mất một. Hai gã lễ mạo chào hỏi người của An Long rồi cũng ngồi xuống bộ bàn ghế còn lại, hưởng thụ trà thơm và điểm tâm do bộc nhân mang lên. Lúc này An Long đang hỏi thăm Trạch Nhạc về tình hình của phụ thân y, còn chưa chuyển vào chủ đề chính, Khấu Trọng liền nhóm người lại gần Từ Tử Lăng thì thầm, người thấy tên béo này thế nào? Từ Tử Lăng nhỏ giọng đáp lại, là một cao thủ thâm tàng bất lộ, vẻ bề ngoài chỉ để gạt người ta thôi. Thần sắc Khấu Trọng trở nên ngưng động gật đầu, ta cũng có cảm giác giống như ngươi. Vừa mới bước vào phòng tắm đó, ta đã thấy có một thứ tà khí không thể nào hình dung, làm cả người ta lạnh toát, giống như là lúc phải đối mặt với Loan Loan vậy. Từ Tử Lăng giật mình chấn động. Vậy thì không xong rồi, tên béo chết tôi này có thể ẩn thân không lộ như vậy, khẳng định là cao thủ cỡ như Vinh Phụng Tường, sợ rằng còn là một trong tà đạo bát đại cao thủ nữa. Lần này thì Trạch Nhạc có nói gì cũng chỉ là tốn công thôi. Khâu Trọng cũng nhăn mặt nói, tử xem hắn nói gì rồi tính sao vậy.